Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Đến từ Nhạc Bình Người Đáng Tiếc Cùng Thở Dài. 13/35. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều âm nhạc người nghe Diệp Thu cái này bài ca mới. Sau đó hoặc kinh ngạc, hoặc khó có thể tin, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc chẳng thèm ngó tới. Một giờ về sau, một vị đế quốc chứ danh Nhạc Bình Người tại microblog trên phát biểu liên quan tới Diệp Thu Bình. Luận văn chương, giới âm nhạc yêu nghiệt không còn yêu nghiệt, hết thời người nào qua. Vị này Nhạc Bình Người theo Diệp Thu cái này bài ca mới tới tay. Từ nội dung đến hình thức triệt để đem bài hát này cho giải tỏa kết cấu đi ra. Đồng thời đưa nó phê phán đến. Không còn gì khác, thậm chí không khách khí chút nào cho rằng Diệp Thu đúng vậy tại không ốm mà rên. Diệp Thu bài hát này để cho ta mảy may không cảm giác được lúc trước hắn sáng tác những ca khúc đó. Bên trong linh khí, chỉnh bài hát đều là tới từ một người cha nghĩ linh tinh. Không có chút nào trong ý tứ hàm cùng dinh dưỡng. Trong biên chế khúc trên cũng không có bất luận cái gì xuất sắc địa phương. Ta thật bất ngờ, dạng này một vị kinh hãi thế giới giới âm nhạc yêu nghiệt. Sáng tác đi ra ngoài một bài ca khúc mới vậy mà lại như thế đến. Mất hết thủy chuẩn, ta cũng rất đau lòng. Chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc rất có thể sẽ trôi qua vị này yêu nghiệt. Ta rất 14 đến bắt đầu hoài nghi, Diệp Thu lúc trước sở dĩ sẽ chọn rời đi giọng hát hay sân khấu. Có phải hay không bởi vì cái kia một bài tiếng Quảng Đông bản trời cao biển rộng triệt đề. Cháy hết hắn linh cảm cùng tiềm lực, đến mức để cho hắn rốt cuộc không viết ra được tốt tác phẩm theo. Mới không thể không rời khỏi giọng hát hay sân khấu. Diệp Thu loại tình huống này, để cho chúng ta không thể không nghĩ lại. Truyền thông quá độ lộ ra ánh sáng, thổi phồng cùng chèn ép có phải hay không hẳn là chịu đến luật pháp hạn chế. Nếu như lúc trước Diệp Thu tại đột nhiên xuất hiện về sau, truyền thông không như vậy như ông vỡ tổ mà thổi phồng cùng lộ ra ánh sáng. Ở nơi này về sau lại không có xuất hiện như vậy chèn ép lời nói. Như vậy có lẽ Diệp Thu vẫn là cái kia giới âm nhạc yêu nghiệt. Ta vì là Diệp Thu hết thời cảm thấy thương tiếc, nhưng ta càng thêm bây giờ toàn bộ giới âm nhạc cùng giải trí truyền thông chỗ tồn tại vấn đề cảm thấy sầu lo. Nếu như vấn đề này không giải quyết, như vậy tại tương lai, chúng ta nhất định còn hội lại mất đi một cái Diệp Thu. Hai cái Diệp Thu, lại hoặc là rất là thật nhiều cái Diệp Thu, mà chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc cũng sắp không có bất kỳ cái gì hy vọng. Bản này dài microblog một phát, lập tức rước lấy toàn bộ giới âm nhạc thậm chí toàn bộ vòng giải trí chấn động. Tuyệt đại đa số làng giải trí nhân sĩ đang nhìn xong bản này microblog về sau, vô ý thức không để ý đến đối phương tại văn chương bên trong nhắc tới cái kia sầu lo, mà là kiểm tra chú điểm tập trung đến Diệp Thu, hết thời, vấn đề này. Thật hay giả? Cái kia giới âm nhạc yêu nghiệt vậy mà giang lang tài tẫn. Hẳn là không thể giả đi. Hơn tốt lão sư thế nhưng là đế quốc số 1 số 2 Nhạc Bình Người đâu. Ánh mắt của hắn luôn luôn phi thường chuẩn. Ai, ta vừa mới vẫn còn ở chờ mong tín đồ nhạc đội album mới đâu. Kết quả Diệp Thu đã vậy còn quá nhanh liền giang lang tài tẫn. Vậy cái này album mới còn có thể có cái gì chờ mong? Ai, thật đáng tiếc a, thật tốt một cái yêu nghiệt, cứ như vậy bị chỉnh hết rồi. Đúng vậy a, gặp nhiều như vậy ra mạng lưới truyền thông thời gian dài như vậy liên hợp chèn ép. Là một người đều chịu không được dạng này tinh thần áp lực a. Diệp Thu không có sụp đổ đã coi như là vạn hạnh. Thế nhưng là, vì sao trước đó sự tình gì đều không có? Hết lần này tới lần khác tại chỗ có chuyện đều đã hạ màn kết thúc về sau. Hắn liền giang lang tài tẫn đâu. Dưới tình huống này, rất nhiều tâm lý học chuyên gia liền nhao nhao nhảy ra ngoài. Đối Diệp Thu cái này một biểu hiện tiến hành tỉ mỉ phân tích. Đầu tiên, Diệp Thu là một tái kiên cường quả quyết người. Cũng chính bởi vì dạng này một phần kiên cường cùng quả quyết. Để cho Diệp Thu tại đối mặt áp lực thời điểm có thể dũng cảm đối mặt. Đồng thời vượt khó tiến lên. Vậy thì có hắn càng là đối mặt áp lực, liền phát huy càng tốt biểu hiện. Nhưng trong thực tế, Diệp Thu ở sâu trong nội tâm thừa nhận áp lực cũng không có theo biểu hiện như vậy mà mất đi rơi. Ngược lại là càng tích càng nhiều. Bên ngoài tại áp lực còn tồn tại tình huống dưới. Diệp Thu toàn bộ tinh thần cũng là căng thẳng. Bởi vậy, đè ép tại tinh thần hắn thế giới áp lực vô pháp đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Thế nhưng là, theo bên ngoài áp lực biến mất, Diệp Thu toàn bộ tinh thần từng bước trầm tĩnh lại. Thế là cái kia luôn luôn chất chứa tại tinh thần hắn thế giới áp lực liền bắt đầu bạo phát đi ra. Đồng thời cuối cùng đem hắn vỡ tung. Tâm lý học các chuyên gia fan này lý do thoái thác hoàn mỹ giải đáp Diệp Thu vì sao lại trong nháy mắt đã mất đi sáng tác tài hoa, cũng đã nhận được tuyệt đại đa số người tán thành. Thế là, liên quan tới giới âm nhạc yêu nghiệt giang lang tài tẫn thuyết pháp liền tại toàn bộ trong vòng giải trí lưu truyền ra, đồng thời hướng về toàn bộ mạng lưới phóng xạ ra ngoài. Ai, ngươi nghe nói không? Diệp Thu hắn đã không viết ra được ca. Đúng vậy a, nghe nói là bởi vì đoạn thời gian trước những cái kia mạng lưới truyền thông đoàn thể bôi đen. Cho hắn tâm linh mang đến cực lớn bị thương. Ai, đáng tiếc, đám kia đáng đâm ngàn đao mạng lưới truyền thông. Chúng ta thật vất vả đi ra một cái như vậy giới âm nhạc yêu nghiệt. Vậy mà liền như thế cho chỉnh hết rồi. Thảo. Đúng vậy a, bọn hắn nhất định chính là một đám dân tộc tội nhân. Đối với dân chúng đáng tiếc, đám kia đã từng liên hợp chèn ép qua Diệp Thu giải trí công ty coi như từng cái trong bóng tối cười. Nở hoa, ha ha, phế đi nhiều như vậy kinh, tổn thất công ty nhiều như vậy lợi ích, cuối cùng vẫn có chút thu hoạch. Chí ít, chướng mắt này giới âm nhạc yêu nghiệt sau này liền xem như hoàn toàn biến mất. Bành, Tinh Sán giải trí bên trong, nhận được tin tức chạy tới Tào Tam Thuận ba người không kịp gõ cửa. Liền một đầu vọt vào Diệp Thu văn phòng. Thu a, người cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào a? Tào Tam Thuận vọt tới Diệp Thu bên cạnh, hướng phía Diệp Thu chính là một trận gấp giọng hỏi. A, nghe được Tào Tam Thuận. Chính cúi đầu nhìn xem một đống sơ lược lý lịch Diệp Thu lộ ra một mặt mờ mịt thần sắc. Tình huống như thế nào? Trên mạng lưới có người nói ngươi giang lang tài tẫn, còn nói ngươi là bởi vì đoạn thời gian trước áp lực quá lớn duyên cớ. Một bên Trương Tử Kính trầm giọng nói ra, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có hay không cảm thấy trên tinh thần có đè nén hoặc là cái gì khác không tốt cảm giác? Hết thời, nghe được Trương Tử Kính, Diệp Thu không khỏi sửng sốt một chút, lập tức liền nhớ tới trước đó đang ghi âm trong rạp Lưu Chính Hoan bọn người cái kia từng cái khác. Thường biểu lộ, nhất thời lộ ra một mặt dở khóc dở cười thần sắc. Đến mức đó sao? Không phải liền là ta viết bài ca mới sao? Làm sao lại giang lang tài tẫn đây? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.